Nếu bỗng ta chạm nhau. Chương 22, tạm xa. Góc truyện audio.com. Thời gian trôi thật nhanh. Mới vậy mà đã 3 tháng kể từ ngày hai đứa sang Mỹ. Vì rất bận bịu với việc học và thỉnh thoảng hai đứa cũng phải lo một số việc của chi nhánh công ty bên này, nhưng hai đứa chưa khi nào cãi cọ hay xảy ra mâu thuẫn. Một cuộc sống hạnh phúc như trong mơ khiến bao người ghen tị. Trong đó có ta, chấm chấm, hai người vừa mới ngủ dậy. Nó đang ốp trứng cho bữa sáng, còn hắn thì được giao nhiệm vụ lấy sữa ra từ tủ lạnh. He came in like a wrecking ball. He never hit so hard in love. Điện thoại nó reo lên. Nó đang dở tay nên nhờ hắn nghe hộ. Phong, anh nghe điện thoại hộ em. Em đang dở tay. Hắn đặt cốc sữa lên bàn. Với tay lấy điện thoại cửa nó. Người gọi là bố nó. Dạ, con nghe đây bố. Phong à, con chuyển điện thoại cho Thi hộ bố. Vâng, bố đợi con chút. Hắn cầm điện thoại tới chỗ nó. Bố nói muốn gặp em. Để anh làm nốt cho. Anh làm nốt cho em nhé. Nó lau tay rồi nhận lấy điện thoại từ tay bố nó. Chấm, con nghe đây bố. Thi à con, hai đứa dạo này sao rồi? Bọn con vẫn ổn bố ạ, bố mẹ khỏe không? Bố mẹ vẫn ổn, Thi à. Chi nhánh công ty bên Hàn Quốc có chuyện. Anh Thiên con đang bận ở Đức không đi được. Bố thì đang mắc cuộc họp ở Hong Kong. Mẹ con lại đang bên Philippines. Con sang bên đó giải quyết cho bố được không? Vâng, để con đi cho. Cảm ơn con nhé. Bố cảm ơn gì chứ? Công ty này con cũng có một phần trách nhiệm mà. Con nói như vậy ta an tâm rồi. Ta đã đặt vé máy bay cho con rồi. Chuyến từ sân bay X sang Incheon sẽ cất cánh lúc 9 giờ ngày mai. Vâng, con biết rồi. Vậy con chuẩn bị đi nhé. Có lẽ chuyến này sẽ đi hơi lâu đấy. Vâng, con sẽ sắp xếp. Vậy được rồi, bố vào họp đây. Có gì nói chuyện với con sau nhé. Vâng, con chào bố. Hắn chờ nó tắt điện thoại rồi mới đặt bánh mì nướng cùng trứng ốp la xuống bàn trước mặt nó rồi cất giọng hỏi. Bố bảo gì thế em? Bố bảo chi nhánh bên Hàn Quốc có chuyện mà bố mẹ với anh Thiên đều bận nên nhờ em sang đó giải quyết. Anh đi cùng em, không được, anh ở đây còn đi học chứ. Bố bảo có thể chuyến đi này sẽ lâu đấy. Không chịu đâu, em cũng phải học còn gì. Anh nên nhớ năm 17 tuổi em đã học đại học năm 3 ở London rồi. Nếu không vì theo anh sang đây bây giờ em đang học năm Ivy rồi ít thôi. Ngoan ở lại đi học chăm chỉ em thương nhá. Hắn chu chu môi. Nó lấy tay bẹo má hắn kéo lấy kéo để. Không được quyến rũ em nghe chưa? Không nghe lời em cho anh ngủ ngoài sofa. Ấy đừng, anh nghe là được mà. Hắn phụng phịu, ngoan nhá, em đi làm nhanh rồi em về mà. Nó vò vò đầu hắn. Anh biết rồi, ăn nhanh còn đi học không muộn giờ. Hai người ăn sáng rồi lại cùng nắm tay nhau đi trên con phố tấp nập của Mỹ phồn hoa. Mọi thứ vẫn vậy, vẫn luôn hối hả, chẳng chịu dừng lại đợi ai bao giờ. Hai người trải qua buổi học nhanh chóng. Chiều hôm đấy về, hắn nhất quyết đòi chủ tài nấu ăn để tiễn vợ. Nó ngồi ngắm hắn loay hoay trong bếp, cái dáng cao cao, gầy gầy lụi cụi trong bếp. Đây là người đàn ông nó yêu. Đây là người nó chọn để gắn bó cả đời. Cảm ơn số mệnh đã đưa hắn đến bên nó. Làm gì mà cười mờ ám thế vợ yêu? Hắn ghé sát vào mặt nó thầm thì. Cười mờ ám gì? Chồng bị át dầm à, anh chỉ nói sự thật thôi. Anh chỉ giỏi suy diễn. Nó lại túm lấy má hắn mà kéo. Ai, đau, mặt vê, lỉnh của chồng sắp bị vợ kéo thành bánh bao rồi. Hắn chu chu mỏ suýt xoa. Ai bảo chồng đẹp quá hại con nhà người ta, phải làm cho chồng xấu bớt đi. Nó lè lưỡi trêu hắn. Vậy anh cũng phải làm vợ xấu đi không vợ sang Hàn sảnh nhiều người đẹp trai quá vợ bỏ chồng mất. Hắn đưa tay lên tìm má nó. Nó vội né khỏi tay hắn. Còn lâu mới bắt được vợ. Nó lè lưỡi rồi chạy quanh bàn ăn. Lupa Kachi, hắn lấy ngón cái quệt mũi nhìn nó. Come on, B. Hai người rượt nhau chạy ầm ầm, cuối cùng nó cũng bị hắn ôm chặt, lần này không dậy vợ tới nơi tới chốn là không được. Ha ha, chồng đẹp trai không chấp nhặt với vợ đâu nhỉ, nó cười nịnh nọt, không, Trông xấu lắm, ý có mùi khét. Hắn khịt khịt mũi, đúng có mùi khét thật. Chấm, thôi chết, nồi thịt kho của chồng. Hắn buông nó ra chạy lại tắt bếp. Mở nồi ra đã thấy khói bốc mù mịt. Khét lẹt, món thịt kho thất bại rồi. Chắc nhịn đói quá, nó nhìn hắn cười cười. Không phải tại vợ sao? Hắn ấm ức nhìn kẻ đầu sỏ. Hôm nay là anh tự nhận nấu cơm nhá. Không sao, còn mấy món này đủ hai đứa ăn thoải mái. Hắn cười híp mắt chỉ vào đống trên bàn. Hai người ăn hết được cũng lên hàng siêu nhân ý. Nó ngồi vắt vẻo trên ghế đánh giá. Vậy thôi, hôm nào vợ về anh nấu lại cho vợ ăn nhé. Lúc nào chả được, chồng còn phải ở với vợ dài dài. Mau ăn đi, em đói rồi. Vợ yêu ăn đi. Hắn ngồi xuống ghế đối diện gắp thức ăn cho nó. Một bữa tối rất đầm ấm, ngọt ngào. Ăn xong, hắn rửa bát, nó tráng lại bát rồi úp vào tủ. Xong xuôi, hắn ôm lấy nó, bế nó từ bếp lên phòng ngủ. Đặt nó xuống giường, hắn giục, vợ mau đi tắm đi. Sang thu rồi không được tắm nước lạnh đâu. Em biết rồi, nó mở tủ lấy bộ quần áo vào tắm trong khi hắn ở trong phòng ôm lép làm luận văn. Nó tắm xong ra ngoài bảo hắn vào tắm. Hắn ngoan ngoãn nghe lời, lấy một bộ quần áo đi vào. Nó nằm trên giường suy nghĩ mông lung. Nhỡ đâu nó đi lâu quá hắn không có ai chăm sóc thì phải làm sao đây? Còn nó, nếu đi xa mà cứ nhớ hắn liệu có làm được gì nên hồn không? Lạ An là tâm huyết cả đời của ông bà nội giao lại cho bố nó và bây giờ đến lượt nó với anh phải có trách nhiệm với Lạ An. Chỉ mong rằng mọi việc sẽ không quá tồi tệ, có thể càng nhanh giải quyết càng tốt. Vợ ơi, em lại không chịu sấy khô tóc rồi. Hắn vừa tắm xong ra ngoài, mái tóc còn ẩm ẩm ghé vào mặt nó làm một giọt nước rơi trên mặt nó ấm ấm. Em lười lắm, chồng sấy tóc cho em đi. Nó nhõng nhẽo ôm lấy cổ hắn, lớn rồi mà còn làm nũng. Hắn kéo mũi nó một cái rồi mở cái ngăn kéo trên cùng của tủ đầu giường lấy máy sấy ra sấy cho nó. Nó ngồi trên đùi hắn, chân để thoải mái trên giường mặc hắn sấy tóc cho. Nó thích cảm giác được ngồi trong lòng hắn như vậy à. Rất yên tâm, dường như bất kỳ điều gì cũng chẳng thể làm hai người xa nhau. Được rồi đấy, sấy gần khô thôi không hư hết tóc vợ. Hắn vò vò đầu nó. Nó làm như không nghe thấy. Vòng tay ôm lấy tấm lưng hơi gầy của hắn. Áp mặt vào lồng ngực nghe tiếng tim đập rộn ràng trong ngực kia. Hắn để mặc nó ôm. Có trời mới biết hắn không muốn xa nó như thế nào. Chết tiệt, tại sao lại xảy ra chuyện đúng vào lúc này chứ? Vất vả lắm hai người mới có thể bên nhau mà. Em đi sắp xếp hành lý. Nó buông hắn ra, quay mặt đi để hắn không nhìn thấy giọt nước đang lăn trên má nó. Anh giúp em, nó soạn đồ xếp vào cái vali nhỏ. Hắn giúp nó chọn vài bộ đồ công sở đặt trên giường để nó gấp lại. Nghĩ ra điều gì đấy? Hắn lại phía cửa phòng, mở ra đi xuống dưới. Một lúc sau hắn quay lại, trên tay là một bịch ni lông trong suốt, bên trong là đủ các loại thuốc. Đem theo cái này, nếu ốm phải uống thuốc nghe chưa? Anh sợ em lười đi mua thuốc bệnh nặng thêm. Nó không nói gì, lẳng lặng cầm lấy túi thuốc rồi bỏ vào một góc trong hành lý. Xong xuôi nó đóng vali lại. Khóa thật chặt, hắn giúp nó đem vali bỏ vào góc phòng. Muộn rồi, vợ đi ngủ đi mai còn bay. Hắn trèo lên giường ôm lấy nó. Nó ôm lấy hắn, vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào lồng ngực kia. Không ai nói với nhau câu nào. Chỉ nghe tiếng hơi thở sát kề. Mãi lâu sau, tưởng chừng như cả hai đã ngủ nó mới lên tiếng. Giọng nhỏ như muỗi kêu. Ngày mai em phải đi. Không biết bao lâu mới về được với chồng. Chắc em sẽ nhớ chồng nhiều lắm. Vợ ngốc, nhớ ít thôi. Tập trung vào công việc rồi nhanh về với chồng. Vợ sẽ cố. Vợ nhớ phải tự lo cho bản thân. Không được bỏ bữa đâu đấy. Trong túi thuốc có vitamin, nếu mệt thì lấy uống nghe chưa? Vâng, lại một hồi im lặng kéo dài. Mai chồng xin nghỉ đưa vợ ra sân bay nhá. Không được, sao không? Chồng mà ra em sợ em không đi được mất. Thôi vậy, ngủ đi muộn rồi. Vâng, hắn ôm lấy nó thật chặt. hai người mau chóng chìm vào giấc ngủ yên bình. 8 giờ sáng hôm sau, chuông báo thức vang lên réo rắt, nó tỉnh dậy tắt báo thức đi. Bây giờ nó đã không còn là đứa ham ngủ đập đồng hồ nữa rồi. Nhìn sang bên cạnh, trống trơn, có lẽ hắn đi học rồi. Nó nhìn thấy mẩu giấy xanh ở cạnh điện thoại. Cầm lên xem, những dòng chữ cứng cáp, ngay ngắn rất đẹp của hắn hiện lên. Vợ yêu dậy rồi thì nhớ ăn sáng nhé. Bữa sáng chồng nấu rồi, để trên bàn ăn đó. Vợ nhớ đi nhanh rồi về với chồng đấy. Không được thấy trai Hàn đẹp mà quên chồng đâu. Nói thế thôi chứ chồng biết vợ yêu chồng nhất mà. Những ngày vợ không ở đây chồng sẽ nhớ vợ lắm nhưng chồng sẽ cố chịu. Lúc vợ trở về chồng sẽ đòi cả gốc lẫn lãi luôn. Chồng thề đấy, P. Phong, cách chương.